Chương 8, ta cự tuyệt. Đây cũng là nàng, vì sao lúc này đây, cũng không có chuyển thế ở tình chi khâu, mà là sanh ra ở Italy nguyên nhân. Sisyphus bản thân, kỳ thực cũng không phải đến tìm kiếm Saka. Hắn chỉ là căn cứ giáo hoàng ta y kỳ mệnh lệnh, cùng tròm sơn dương sỉ cùng nhau, điều tra xong tử thần minh, tử thần cổ lộ nạ đều tư cùng ngủ thần tu phở nôm tư tung tích. Không nghĩ tới, dĩ nhiên cơ duyên xảo hợp, ở trên đường gặp Saka. Mặc dù Saka bây giờ còn chưa có giác tỉnh, nhưng làm hoàng kim thánh đấu sĩ chính hắn, ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, tự nhiên là có thể phát giác được Saka ở trong thân thể thuộc về nữ thần ạt đệ nạ tiểu vũ trụ. Cái kia phút chốc, Sisyphus tự nhiên là tương đối kích động. Hơn nữa, tại hắn cùng Saka hỏi thăm sau đó, biết Saka là đứa cô nhi, Sisyphus càng là thả lỏng một hơi. Bởi vì hắn thấy, nếu Saka ngũ ba linh là cô nhi nói, nghĩ như vậy muốn đem nàng mang về thánh vực liền càng đơn giản hơn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, tình huống hiện tại cùng hắn tưởng tượng có quá lớn chênh lệch. Những năm gần đây, Sisyphus đi qua rất nhiều địa phương, cũng đã biết rất nhiều viện mồ côi. Thế nhưng giống như có tiền như vậy viện mồ côi, hắn thực sự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Viện mồ côi ở tại quý tộc bên trong biệt thự, các cô nhi sinh hoạt so với có chút trung sản giai cấp thủ công nghiệp giả gia đình còn muốn giàu có. Cô nhi viện viện trưởng, lại là một siêu cấp có tiền thổ hào, những thứ này đều là có chút phá vỡ Sisyphus tăng quan. Hắn trầm ngâm một chút, lắc đầu, sau đó hắn chăm chú nhìn mù cụ rổ, mở miệng nói, vị tiên sinh này, ta biết người rất có tiền, cũng cực kỳ chính trực thiện lương. Thế nhưng, Saka ta là nhất định phải mang đi, cho dù sử dụng một ít vũ lực. Cực kỳ hiển nhiên, ở trong đầu mặt nhiều ý niệm trong đầu suy tư sau đó, Sisyphus còn là nghĩ đến di chuyển dùng vũ lực mạnh mẽ mang đi xả cả đích phương pháp xử lý. Chỉ bất quá, hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rô mặt bên trên lộ ra càng thêm nụ cười rêu cợt, nhưng hắn cũng không có trả lời ngay Sisyphus. Ngược lại là nhìn về phía Saka, sau đó ngữ trọng tâm trường nói ra, Saka, ngươi là cực kỳ hài tử rất hiền lành, nhưng là khuyết điểm của ngươi chính là quá dễ dàng tin tưởng người khác. Về sau như loại này không phải bà không phải ngũ, không rõ lai lịch miếu cầu, nhưng là muôn ngàn lần không thể đủ tùy tiện tin tưởng bọn họ thoại ngữ nha. Mù cù rồ nói như vậy lấy, vươn tay ra, sờ sờ xa cả đầu. Đối mặt mù cù rồ thoại ngữ, xa cả trên mặt cũng là lộ ra ấy nấy thần tình, đồng thời nàng xem hướng Sisyphus, thần tình trong lộ ra sợ cùng chán ghét ánh mắt. Bị xa cả ánh mắt như vậy nhìn, Sisyphus mặt bên trên bắp thịt của giật mình. Sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng lúc này, hắn ngược lại kiên định ý nghĩ của chính mình. Xin lỗi Sisyphus như vậy mở miệng nói. Sau đó hắn trực tiếp vươn tay ra, liền muốn hướng phía xả cả chụp tới, muốn đem xả cả mạnh mẽ mang đi. Mà ở Sisyphus vươn tay ra, cho là mình có thể một tay lấy xả cả xách đi thời điểm. Đột ngột, một con mang theo cái bao tay tay, dường như lấy một cái quỷ dị góc độ vươn tay, ngược lại đem Sisyphus tay bắt lại. Hơn nữa để Sisyphus khó tin, một cái này tay cầm lấy cánh tay hắn, lấy lực lượng của hắn dĩ nhiên căn bản là không có cách thoát khỏi. Cái này phút chốc, Sisyphus thần tình cả kinh, hắn theo bản năng nhìn về phía mù cụ rồ. Chỉ thấy mù cụ rồ trên mặt nhưng chỉ là mang theo một cái nụ cười thản nhiên, nói ra, làm sao vậy, vị bằng hữu này, tới cửa lừa gạt hay sao, liền muốn mạnh bạo là không phải bất quá rất xin lỗi, ta tuy là bản chức công tác, là một chi phí bản gia cùng thương nhân. Thế nhưng ta tuổi trẻ thời điểm, cũng theo không ít sư phụ, học qua đủ loại bác kích cùng đánh nhau kịch liệt kỹ xảo, tuy là những thứ này đều không đáng giá nhắc tới, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đối phó ngươi vẫn là dư sức có thừa. Học qua một ít bác kích cùng đánh nhau kịch liệt kỹ xảo cái này phút chốc, Sisyphus trong đầu của mặt quả thực có chút che đậy. Hắn chính là Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ A. Làm sao có thể một cái tùy tùy tiện tiện học qua một ít bác kích cùng cách đấu kỹ xảo người thường, là có thể xem thấu động tác của hắn, thậm chí lực lượng cự đại đến để hắn đều không thể tránh thoát trong đầu vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Sisyphus nhíu mày, cuối cùng hắn mở miệng nói, xem ra, ngươi cũng không là người bình thường. Đã như vậy, ta đây cũng không có cái gì tốt hạ thủ lưu tình. Nói như vậy lấy, Sisyphus trên người, thuộc về tiểu vũ trụ khí tức bốc cháy lên. Cánh tay hắn dùng sức muốn từ mù cụ rổ trên tay tránh thoát. Đang thiêu đốt tiểu vũ trụ lực lượng sau đó, Sisyphus tán phát ra lực lượng hiển nhiên là đạt tới phía trước đâu chỉ mấy chục lần lấy lực lượng như vậy, ở Sisyphus xem ra, muốn tránh thoát mũ củ rồ tay, tự nhiên chắc là không có vấn đề, nhưng mà như vậy lực lượng kinh người phía dưới, Sisyphus muốn quất ra cánh tay của mình, cũng là như trước căn bản không có có thể làm được. Ngược lại là lực lượng của hắn bắn ra, đi qua dùng sức thân thể, đem trên mặt đất sàn nhà đều dâm nước. Răng rác sàn nhà phá nát, xuất hiện giống như mạng nhện một dạng vết dạng. Cực kỳ hiển nhiên, mặt đất đều không thể chống đỡ Sisyphus tán phát ra kinh người lực đạo. Thế nhưng cái này phút chốc, trên sàn nhà phá toái trong nháy mắt, mũ cụ rồ chân mày hơi sợ bắt đầu, tấm tắc bằng hữu, đạp hư nhà của chúng ta sàn nhà những thứ này sàn nhà, cũng đều là rất lờ ơ ý ý trước liền chuyển xuống, bất kỳ cái gì một khối đều là hiện tại dùng tiền cũng mua không được đồ cổ. Ngươi thật đúng là thất lễ a, bất quá ngươi đã thất lễ như vậy, vậy cũng đừng trách ta chậm trễ khách a. Mũ cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, con ngươi của hắn trong, lộ ra tương đương nụ cười trào phúng. Lập tức mũ cụ rồ khuất bắn ra, một đạo kinh người kình phong bạo phát, mũ cụ rồ tay trong phút chốc, đem chính mình cùng Sisyphus phía trước không gian đục lỗ, dùng cái này mang tới kinh người phong áp hung hăng đánh vào Sisyphus trên người, cả người hắn thân thể, lập tức liền cứ như vậy bị hung hăng, giống như một viên như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng thôi động, Sisyphus thân ảnh từ đại môn bị hoanh ra ngoài, trực tiếp đánh vào giữa không trung. Hắn dùng rằng, trong lúc nhất thời, lại là căn bản là không có cách ổn định thân ảnh của mình. Mà lúc này đây, đột ngột, mũ cụ rồ thân ảnh lóe lên, đã lại một lần nữa xuất hiện tại Sisyphus 5.5 trước người. Sau đó ánh mắt của hắn hơi rũ, xem lên trước mặt giữa không trung Sisyphus, cũng là vươn tay một tay tới, theo lấy Sisyphus đầu, hung hăng nện vào đại địa chi trung. Oanh lực lượng kinh khủng bắn ra, Sisyphus cả người đều bị hung hăng nện vào đại địa chi trung. Trên mặt đất quán xuyên ra tới một cái sâu danh sâu. Phốc ga kinh người lực đánh vào phía dưới, mặc dù là thân là hoàng kim thánh đấu sĩ Sisyphus, ở cái này phút chốc đều phun ra một ngụm máu tươi. Dưới một kích này, Sisyphus đều bị tại chỗ đánh ngộng kỳ thực, đây là mũ củ rồ hạ thủ lưu tình duyên cớ. Nếu như mũ củ rồ thực sự ra tay toàn lực lời nói, lấy lực lượng của hắn, đại khái có thể đem Sisyphus từ địa cầu một phía này ném vào. Sau đó sỏ xuyên qua toàn bộ địa cầu, lại từ một điểm khác đánh xuyên ra tới.